pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 369 hồi tưởng 15. Cấp trưởng môn Thiêu Hầm Thêm Càng 13. Đại danh đỉnh đỉnh Nhậm Thị Điền Sản cứ như vậy giây lát thành hôm qua hoa cúc. Ngày xưa Nhậm Một Thông kia trương mặt mày hồng hào béo sắc mặt như nay như là tao xương sau hong. Gió viên cà tím, khô quắt rủ xuống nếp nhăn mọc thành cụm. Vừa qua khỏi 40 chính trực tráng niên hắn lại như là cúi xuống tuổi già lão nhân. Đối với sở phạm tội hành, Nhậm Một Thông thú nhận bộc trực, tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý đều cho hắn định tội danh gì. Lâm Tịch là ở TV tin tức thượng thấy hắn tin tức. Cùng chính mình kiếp trước trong trí nhớ cái kia không ai bì nổi đại địa sản thương quả thực cách. Biệt một trời, nàng nghĩ, này có thể là chính mình cuối cùng một lần thấy cái này hủy diệt nàng cả đời người xấu. Cũng không có dự kiến giữa vui mừng hoặc là đại thù đến báo khuây khỏa. Lâm Tịch cảm thấy liền giống như thường lui tới xem tin tức giống nhau. Đọc sách thời điểm tương đối trung nhị, tin tưởng lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, ác giả ác báo, tiến vào đại học, kỳ thật cũng đã bắt đầu đi ra tháp ngà voi. Đủ loại xã đoàn, thậm chí các bạn học chi gian tiểu xã giao vòng, đều là đi vào xã hội một cái ảnh thu nhỏ. Nàng dần dần minh bạch, kỳ thật cơ hồ mỗi cái tham quan xuống ngựa, mỗi cái đại án muôn án sau lưng, đều tuyệt đối không chỉ là làm nhiều việc bất nghĩa mới tự tễ. Càng có rất nhiều được làm vua thua làm giặc vật hy sinh mà thôi. Không có sự việc đã bại lộ, mỗi người ra vẻ đạo mạo. Một khi sự bại, các loại hắc liêu bay đầy trời. Mọi người trà dư tửu hậu luôn thích tới cái mã hậu pháo. Lúc trước xem hắn liền không giống người tốt, vậy ngươi sớm làm gì tới? Nếu trên thế giới thật sự có kính chiếu yêu, chúng ta dám đối mặt chân thật chính mình sao? Lâm Tịch nhìn tùy tính mà làm nơi nơi du ngoạn cha mẹ. Bọn họ mẫn nhiên với chúng lại tùy tính với tâm, không vì người khác sở mệt, không vì tham niệm sở hoặc. Lâm Tịch cảm thấy giống ba ba mụ mụ như vậy mới là nhất chân thật người đi. Bọn họ như là thủy, vô luận ở thảo tiêm, ở lá sen, ở dòng suối, ở đại giang, bọn họ tổng có thể thực mau tìm được chính mình vị trí. Diễn hảo tự mình nhân vật, tìm được thuộc về chính mình kia phân vui sướng. Ngươi sẽ không vẫn luôn là ngươi cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đúng vậy người kia. Không có gì là vĩnh viễn. Đây là Anak, Schwarzenegger ăn ngủ ngoài trời ở điêu khắc chính mình pho tượng khách sạn trước cửa khi nói qua. Nói, bởi vì hắn không hề là châu trường, cho nên đáp ứng vĩnh viễn có một phòng thuộc về hắn khách sạn nuốt lời. Nhưng là Lâm Tịch rất muốn phản bác hắn, đương ngươi không phải một cái châu trường, liền không thể lại dùng một cái châu lớn lên tâm thái yêu cầu người khác giống như trước giống nhau. Đối đãi ngươi. Thế giới này vốn dĩ chính là như vậy hiện thực, chúng ta không thể thao tác nhân tâm, nhưng là có thể nắm giữ chính mình, cho nên Lâm Tịch thực cảm tạ phụ mẫu của chính mình. Bọn họ tổng có thể đúng mức tìm được chính mình vị trí. Hơn nữa nhanh chóng thích ứng, là nông dân thời điểm bọn họ loại hảo điền, là cha mẹ thời điểm nỗ lực dưỡng hảo hoa. Đường Lâm ra người này một năm trên cơ bản đều ở nơi nơi du ngoạn khi. Bọn họ liền làm nhất vô tâm không phổi du khách, Lâm Tịch đều là trải qua cẩn thận chọn lựa, có địa phương thích hợp bọn họ một nhà ba người tự hành đi trước. Tinh tế thưởng thức, mà có chút địa phương tắc yêu cầu báo cái thuần du lịch đoàn. Giống nhau Lâm Tịch đều tuyển hoàng hôn hồng, lão niên đoàn linh tinh, cảm thấy mệt mỏi, tam khẩu người liền về nhà nghỉ ngơi nhất giai đoạn, Dương Tẩu quả nhiên thực đáng tin cậy. Mặc kệ bọn họ đi ra ngoài bao lâu, chỉ cần trở về phía trước tiên gọi điện thoại, vĩnh viễn đều có nóng hổi đồ ăn, sạch sẽ, ấm áp ra đang chờ. Cổ Thiên Tý lần nữa cường điệu không cần trả tiền, nhưng là Lâm Tịch tổng cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Ở Tết âm lịch thời điểm cấp Dương Tẩu bao một cái 1 vạn đồng tiền bao lì xì. Dương Tẩu chối từ 2 lần, thấy Lâm Tịch khăng khăng phải cho, cũng liền nhận lấy. Không quá mấy ngày, Dương Tẩu mang theo một ít đồng tộc trang trí phẩm lại đây cho bọn hắn. có ngũ thải ban lan đồng cầm, còn có trị đại lưu tô túi tiền. Bên trong cư nhiên còn có một bộ thêu tinh mỹ hoa điểu đồ án đồng tộc trang phục. Sáng lạn như ánh bình minh hồng, trang bị từng đạo hắc đế thêu thượng phức tạp hoa điểu đồ án. Dao lãnh tay áo bó, phía dưới là A tự hình tề đầu gối váy, còn xứng một ít bạc sức. Lâm Tịch đối miêu sức cùng đồng sức cũng không có cái gì khái niệm. Cũng vô pháp phân biệt rốt cuộc đây là miêu sức vẫn là đồng sức. Nàng cảm thấy đều đẹp cực kỳ, dù sao vốn dĩ chính là miêu đồng không phân ra. Xem ra cấp dương tẩu bao lì xì phỏng trừng đều hoa đã trở lại. Này một bộ bạc sức nhìn liền không phải hàng rẻ tiền. Lão mẹ là càng sống càng đi trở về. Cư nhiên cùng tiểu hài tử giống nhau một hai phải Lâm Tịch mặc vào tú một chút. Nhà mình lão ba còn lại là lão mẹ trung thực ủng độn. Cũng ở một bên ồn ào. Lâm Tịch bất đắc dĩ chỉ phải mặc vào. Cảm giác chính mình thành lão nương món đồ chơi. Lâm mẫu thẳng khen này dân tộc thiểu số trang phục chính là xinh đẹp. Kỳ thật hán phục cũng rất đẹp a. Bất quá hiện tại xã hội sống sờ sờ đem kiều nhu muội tử đều cải tạo thành mục quế anh. Gánh nổi hán phục khí chất nữ sinh lại không nhiều lắm thấy. Cổ Thiên Tý gọi điện thoại tới nói. Muốn trông thấy Lâm Tịch. Giờ phút này người liền ở Lê Bình. Hai người đánh xe chạy tới Mà Bình. Lâm Tịch càng ngày càng thích cái này địa phương. Cảm giác thật là năm bước tính một cảnh. 10 bước nhưng vẽ trong tranh, chưa từng có nhiều tạo hình dấu vết, trừ bỏ giọng nói quê hương khó hiểu ở ngoài cơ hồ là cái hoàn mỹ chỗ ở. Cổ Thiên Tý cư nhiên là đại thật xa chạy tới cùng nàng xin chỉ thị. Hiện tại với Hiểu Hiểu bị thương thắt lưng, trên cơ bản thuộc về nửa tàn phế trạng thái, làm không được sống, trên eo không thể chịu một chút lực. Nếu không liền có tê liệt nguy hiểm mơ siêu cái kia lưu manh cuối cùng một gậy gộc làm nàng vĩnh. Viễn mất đi làm mẫu thân tư cách, Lâm Tịch nghe được ra, Cổ Thiên Tý cũng không có toàn lực ứng phó đi cứu trị nàng. Tuy rằng nàng những cái đó video, tài liệu thành áp chết nhậm một thông này thất lạc đà cọng rơm cuối cùng. Hiện tại sở hữu sự tình xem như trần ai lạc định. Thiệu Viễn muốn mang theo với Hiểu Hiểu hồi Thiểm Tây quê quán đi. Hỏi Cổ Thiên Tý hay không cho phép, Lâm Tịch dương mắt nhìn Cổ Thiên Tý. Cho nên ngươi tới hỏi ta hay không cho phép. Ân, Cổ Thiên Tý gật đầu. Ta có thể biết được vì cái gì sao? Ngươi đột nhiên như vậy. Lâm Tịch nghiêng đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thẳng Cổ Thiên Tý. Nàng có điểm nói không khẩu. Nói là ái muội đi. Lâm Tịch chính mình biết không là như vậy, chính là nếu nói là hợp tác quan hệ, Cổ Thiên Tý đối nàng rõ ràng vượt qua giới hạn, ta thích ngươi, ta nguyện ý chiếu cố ngươi, a. Lâm Tịch cầm thiếu chút nữa rơi xuống, không đúng đi, lão tử như thế nào không cảm giác được ngươi nha nơi nào thích ta. Chiếu cố sao, nhưng thật ra thật sự thực chiếu cố, Cổ Thiên Tý xe ngừng lại, rất xa. Có thể thấy chữ danh mưa gió kiều, kiều trung có lâu, lâu trung có hành lang trung có họa, nói chính là cái này địa phương. Bất quá hiện tại cũng không phải mùa mưa, hành lang hạ không có tranh tuyên truyền mặt trên như vậy nhiều thủy. Thấy Cổ Thiên Tý ngừng xe, một bàn tay chậm rãi duỗi hướng về phía trước y, ngoạ tao, không phải là đùa thật đi, kế tiếp là muốn xuất ra một cái nho nhỏ hộp. Bên trong nằm một cái trứng bồ câu, sau đó thâm tình chăm chú nhìn chính mình, gả cho ta đi cút xéo khí lạp, cương thi không thích sáng sớm, tháo hán tử không cần tình yêu. Cổ Thiên Tý tay tiếp tục hướng về phía trước, từ chính mình trên cổ lôi ra một cái tinh tế bạch kim dây xích. Phía dưới là cái thực cũ xưa giống đồng hồ quả quýt giống nhau vòng cổ. Thứ này Lâm Tịch gặp qua rất nhiều, mặt trên có cái nút. Mở ra về sau bên trong có thể phóng ảnh chụp, Cổ Thiên Tý mở ra cái kia đã có chút năm đầu vòng cổ. Bên trong quả nhiên là một chương ảnh chụp, Lâm Tịch thần sắc cổ quái nhìn Cổ Thiên Tý. Người muội, ngoặc kép, hết chương.